người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 779, Ngũ Kage tập kết. Đột nhiên xuất hiện ba người. Theo thứ tự là đệ tứ Raikik, đệ ngũ Mizukik Terumi Mei, đồng dạng đệ ngũ Hokage Sunet. Raikik cùng Sunet là thông qua Tenso Nojutsu truyền tống đến nơi này. Mà Terumi Mei thì là thông qua Konoha ba tên ninja liên thủ thi triển Hiraishin Nojutsu truyền tống đến nơi này. Raikik, Hokage, Mizukik ba người tăng thêm Tsuchikage cùng Kazekik, ngũ Kage, tập kết. Cái này ngũ Kage cùng Boruto chuyện thời đại ngũ Kage, trình độ nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cuối cùng để Iwichi cảm giác có chút nóng chút sôi cháo. Hai người kia là ai? Raikik cau mày, hắn đầu tiên là cẩn thận nhìn xem Madara. Ngay sau đó lại quay đầu nghi ngờ đánh giá Iwichi cùng Kaguya hai người. Tại tình báo bộ đội ninja cáo chi dưới, Raikik cuối cùng có chút minh bạch Iwichi cùng Kaguya thân phận. Osusuki, cái tên này lão phu chưa từng nghe nói qua. Sunet ta cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Osusuki cái tên này, Terumi Mei, bất quá đã xuất hiện tại chiến trường này. Bọn hắn rốt cuộc là địch hay bạn còn muốn biết rõ ràng mới được. Hiện tại đã biết tình báo là bọn hắn tựa hồ vì một cái tên là thần thụ đồ vật mà đến. Gaara nói xong, thần thụ, vật này ba Kage cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mà lúc này ngành tình báo đang tại giống ba Kage báo cáo vừa rồi Kaguya xuất thủ ngăn trở Madara công kích sự tình. Nghe xong tình báo này, Sunet có chút kinh ngạc nhìn Kaguya. Nói như vậy hai người kia có lực lượng đáng sợ. Đã bọn hắn chặn lại Madara công kích, nói rõ chí ít bọn hắn cũng không phải là Akatsuki người. Cường đại như vậy người. Ở thời điểm này lựa chọn tốt nhất tự nhiên là trước lôi kéo. Về phần bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở đây là bởi vì cái gì? Hiện tại tạm thời cũng không có trọng yếu như vậy. Uy, các ngươi hai cái. Sunet trực tiếp mở miệng, ngươi đã không phải Akatsuki người, không bằng liền gia nhập chúng ta giới ninja quân liên hiệp. Đang chiến đấu kết thúc về sau, các ngươi muốn tìm đồ vật, chúng ta có thể giúp các ngươi tìm. Trễ, đề nghị này để Raikik rất là đồng ý. Hiện giai đoạn lôi kéo hai cái sức chiến đấu cường đại người gia nhập, hoàn toàn chính xác treo lựa chọn tốt. Với lại đang chiến đấu kết thúc về sau, trợ giúp đối phương tìm đồ cái gì, cũng có thể biết rõ ràng mục đích của bọn hắn. Nếu như bọn hắn cũng là lòng mang ý đồ xấu ra hỏa như vậy lại ra tay đối phó cũng không đối. Mặt Sunet mời, đang định nói cái gì Iwichi, đột nhiên nở nụ cười. Giúp chúng ta tìm chúng ta muốn đồ vật. Thật bụi, Iwichi nhẹ nhàng liếc mắt Sunet một chút. Ta muốn vật chúng ta muốn tìm. Các ngươi căn bản không có biện pháp hỗ trợ. Các ngươi muốn tìm thần thụ đúng không? Sunet nghĩ đến thần thụ, đại khái là chỉ là một viên đặc thù cây mà thôi. Chỉ cần hai cái này không xác định nhân tố có thể tạm thời bị lôi kéo tới. Như vậy về sau mặc kệ gốc cây này cỡ nào đặc thù, cho bọn hắn chính là, mặc kệ các ngươi muốn tìm thần thụ cỡ nào đặc biệt, ta có thể làm chủ. Chỉ cần tìm được liền đem thần thụ giao cho các ngươi. Nghe nói như thế, Madara cười, Iwichi cũng cười, Sunet nhíu lại đầu vai. Nàng có chút cảm thấy không được bình thường. Vì cái gì nói chuyện đến thần thụ đối phương liền cười, với lại ngay cả Madara ra hỏa này cũng cười rất vui vẻ. Madara đang cười Sunet vô chi, đem thần thụ giao cho đối phương. Đây là tại biểu thị mình cũng không muốn chống cự đến sao. Như vậy còn không bằng trực tiếp tại chỗ chờ chết tốt. Iwichi nở nụ cười sau thu hồi nụ cười của mình. Ngược lại rất là nghiêm túc nhìn xem đám người. Đã các ngươi nguyện ý giao ra thần thụ, vậy liền không thể tốt hơn. Nói cách khác các ngươi tất cả mọi người đã làm tốt chờ chết chuẩn bị a. Nói đến đây, Sunet biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ thần thụ có thể giết chết bọn hắn tất cả mọi người? Nhìn xem Sunet rất là nghi ngờ cũng bộ dáng, Iwichi nhếch môi cười nói, ngươi biết cái gì là thần thụ à? Cái gọi là thần thụ là có thể hấp thu cái thế giới này hết thảy sinh vật chakra cây. Đang hút sạch tất cả sinh vật chakra về sau, thần thụ liền sẽ kết xuất trái cây. Mà thần thụ trái cây mới là vật của ta muốn. Hút sạch tất cả sinh vật chakra, thần thụ, có loại vật này tồn tại à? Nghe đến đó ngũ Kage đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn chưa từng có nghe qua loại này chuyện kinh khủng. Hút sạch tất cả chakra chẳng phải là liền đại biểu cho cái thế giới này tất cả sinh vật đều sẽ tử vong. Nói đến các ngươi, cái thế giới này đã sớm hẳn là bị thần thụ cho hủy diệt. Đáng tiếc lại tới đây gieo trồng thần thụ người, lựa chọn phản bội Otsutsuki nhất tộc. Iwichi nói xong nhẹ nhàng nhìn thoáng qua bên cạnh Kaguya. Hiện tại hệ thống đã nhắc nhở ban thưởng cấp cho thành công. Kaguya trở thành hắn thủ hộ giả. Iwichi nói như vậy cũng chính là muốn thăm dò dưới Kaguya có phản ứng gì. Nếu quả như thật thành là mình thủ hộ giả, như vậy nàng là sẽ không đối với mình có bất kỳ oán trách. Tại Iwichi sau khi nói xong, Kaguya trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Phảng phất phản bội Otsutsuki nhất tộc người cũng không phải nàng. Với lại Iwichi có thể cảm giác được Kaguya nhìn về phía mình ánh mắt xuất hiện biến hóa. Quả nhiên hệ thống là đáng tin. Kaguya hiện tại biến thành mình trung thành thủ hộ giả. Quản chi mình bây giờ lập tức nói ra muốn thôn phệ nàng. Từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Kaguya đại khái cũng sẽ không nhíu mày. Thần thụ hủy diệt thế giới. Otsutsuki nhất tộc gieo trồng thần thụ. Ngũ Kage nghe đến đó, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Qua một lúc lâu, Raikik mới có hơi hậu chi hậu giác nói xong. Các ngươi hai cái muốn thần thụ. Nói một cách khác, mục tiêu của các ngươi là hủy diệt chúng ta cái thế giới này à? Iwichi nhẹ gật đầu. Xem ra bọn hắn cuối cùng có chút minh bạch. Vì truy cầu lực lượng cường đại mà hủy diệt thế giới. Giết chết tất cả sinh vật. Cho dù cuối cùng ngươi thu được lực lượng cường đại, nhưng trên cái thế giới này cũng liền không có bất kỳ người nào. Làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Terumi Mei hỏi. Iwichi nhìn xem Terumi Mei, cái thế giới này hoàn toàn chính xác tất cả sinh vật đều sẽ tử vong. Nhưng cũng không đại biểu diệt có những sinh vật khác tồn tại. Chúng ta nhưng không phải người của thế giới này. Không phải người của thế giới này. Đó là cái gì người? Iwichi phảng phất có thể nghe được bọn hắn nghi vấn trong lòng. Nếu đều nói đến đây, cũng không có tất yếu tiếp tục đả ách mê. Otsutsuki nhất tộc, tại vô số thế giới gieo trồng thần thụ, để thần thụ hấp thu cái thế giới này tất cả sinh vật chakra, kết xuất chakra trái cây, sau đó ăn hết chakra trái cây, để tự thân đạt được tiến hóa. Từ đó hướng phía càng cao sinh mệnh cấp độ rảo bước tiến lên. Cuối cùng trở thành giống như thần tồn tại. Nói xong Iwichi nhìn thoáng qua Madara. Các ngươi đều sẽ thành thần thụ chất dinh dưỡng. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại. Ngũ Kage ngắm nhìn trước mắt tên tiểu quỷ này bộ dáng quái. Nhân, Akatsuki kia là cái gì? Nguyệt Chi nhãn kế hoạch muốn hủy diệt thế giới. Mà bây giờ lại chạy ra một cái Otsutsuki nhất tộc tuyên bố muốn hủy diệt thế giới. Bọn gia hỏa này từng bước đều lấy hủy diệt thế giới làm mục tiêu. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi cái này cái gì Otsutsuki nhất tộc người? Muốn như thế nào hủy diệt thế giới? Cái gì thần thụ? Cái gì chakra trái cây? Lão phu hiện tại không có tâm tình quản ngươi những này nhàm chán cố sự. Đệ tứ Raikik căm tức nhìn Iwichi. Lão phu khuyên ngươi tốt nhất rời đi chiến trường này. Không phải lão phu sẽ xem ngươi là địch nhân. Cùng Akatsuki cùng một chỗ giải quyết hết. Cái này khiến Iwichi có chút bất đắc dĩ. Chính mình nói đều là nói thật. Bọn hắn còn chưa tin. Cảm thấy mình đang nói giỡn. Cho là mình là tên điên. Quả nhiên người không biết không sợ. Nhìn xem Madara à. Hắn hiện tại trong mắt lóe ra càng nhiều tinh quang. Hiển nhiên biết càng nhiều Madara. Bởi vì Iwichi theo như lời nói suy nghĩ minh bạch càng nhiều chuyện hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,